Xin qua chi linh thực sư. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 396. Long Vũ xuất quan. Tiểu Hoàng kê đan dược cửa hàng. Tưởng cái gì đâu. Long Kinh Thiên thâm nhíu lại mày. Tiêu Tiểu Tấn tránh ở sau quầy tính sổ. Long Kinh Thiên hắc mặt. Nói. Ngươi có biết hay không bên ngoài có lời đồn đãi nói. Ta đem nhạc phụ đại nhân cấp bắt cóc. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu. Nói. Biết. Những cái đó ra hỏa thật là quá đề cao ngươi. Ngươi cùng phụ thân đánh lên tới. Còn không biết. Ai thua ai thắng đâu. Phụ thân cầm tù ngươi còn kém không nhiều lắm. Long Kinh Thiên. Đều lúc này. Ngươi còn có tâm tình nói giỡn. Tiêu Tiểu Tấn cười cười. Nói. Nếu không phải ngươi thái độ không tốt. Đem như vậy nhiều tiên đế đều đuổi đi ra ngoài. Cũng sẽ không có loại này lời đồn đãi ra tới a. Long Kinh Thiên cau mày. Nói. Ta có thể có biện pháp nào. Bọn họ quá phiền nhân. Hai cái nhạc phụ muốn hưởng tuần trăng mật a. Ngươi cũng hân tới rồi. Ta đều nói nhạc phụ muốn hưởng tuần trăng mật. Những cái đó ra hỏa còn lải nha lải nhải. Những cái đó ra hỏa không biết hưởng tuần trăng mật có bao nhiêu quan trọng sao? Tiêu Tiểu Tấn, phụ thân, giống như cấp tiếp tộc người cấp thỉnh đi rồi. Tiêu Tiểu Tấn nói, Long Kinh Thiên gật gật đầu. Nói, nghe nói, giống như nhạc phụ ở ăn cơm. Tiếp tộc những cái đó không thức thời ra hỏa. Vọt vào đi, đem nhạc phụ cấp am đi rồi. Còn đem nguyên lai trong tiệm những người đó. Cấp sợ hãi. Tiêu Tiểu Tấn, nghe nói, cửu cấp tiên đan sư chính là như vậy. Vô luận làm cái gì đều có một đống người. Truy ở phía sau, cho nên rất nhiều cửu cấp đan sư đều lựa chọn ẩn cư. Rất nhiều cửu cấp tiên đan sư, đều đã xem giận thế gian phồn hoa. Vô dục vô cầu, Tiêu Cảnh Đình mới trở thành cửu cấp tiên đan sư. Còn không có nhiều ít cửu cấp tiên đan sư tự giác. Đúng rồi, ta nghe nói. Phụ thân ngươi thăng cấp tiên đế. Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Kinh Thiên gật gật đầu. Chua lòm nói. Tên kia vận khí tốt a, vì làm hắn trở thành tiên đế. Long tộc trả giá không nhỏ đại giới đâu. Có hậu đài chính là hảo a, hảo. Ngươi không phải đuổi ở ngươi lão tử phía trước trở thành tiên đế sao? Ngươi có cái gì bất mãn a? Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Kinh Thiên gật gật đầu. Nói. Nói không tôi. Tiêu Tiểu Tấn hướng tới cửa người nhìn qua đi. Nói. Nhắc Tào Tháo liền đến a. Long Vũ hướng tới Tiêu Tiểu Tấn nhìn qua đi. Nói. Tào Tháo là ai a? Là cái danh nhân. Tiêu Tiểu Tấn nói. Phải không? Hắn rất có danh sao? Hắn làm chuyện gì rất có danh a? Long Vũ hỏi. Tiêu Tiểu Tấn nhún vai. Nói. Hắn giết rất nhiều người. Nhiều ít? Long Vũ hỏi. Mấy vạn đi, Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Vũ, mới mấy vạn a, mấy vạn liền trở thành danh nhân rồi. Chẳng lẽ hắn giết đều là tiên tôn, tiên đế? Tiêu Tiểu Tấn, không có, chỉ là một ít bình thường tu giả. Long Vũ gật gật đầu, nói, nga, thì ra là thế, khó trách ta không nghe nói qua. Chúng ta không nói Tào Tháo. Phụ thân, ngươi tới làm cái gì? Tiêu Tiểu Tấn hỏi, ta tới tìm cha ngươi. Long Vũ nói, Tiêu Tiểu Tấn nghiêng đầu. Nói, tìm ta cha làm cái gì? Ta nghe nói, hắn thành cửu cấp tiên đan sư. Long Vũ nói, Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu. Nói, là có như vậy hồi sự. Người lão cha trở thành cửu cấp tiên đan sư. Người phản ứng không cần như vậy bình đạm a. Long Vũ ninh mày nói. Long Kinh Thiên bĩu môi, nói, nhạc phụ ở luyện đan thượng thiên phú xuất sắc, trở thành cửu cấp tiên đan sư không phải ổn định vững chắc sao? Long Vũ nhìn Long Kinh Thiên một bộ ngươi ít thấy việc lạ biểu tình. Trong lòng không khỏi có chút quái quái, nhạc phụ ngươi đi nơi nào? Long Vũ hỏi, hưởng tuần trăng mật đi. Long Kinh Thiên nói, cùng Hứa Mộc An, đương nhiên, bằng không còn có thể có ai? Nhạc phụ chỉ có một lão bà. Long Kinh Thiên nói. Đều lão phu lão thê. Còn đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Long Vũ lắc lắc đầu nói. Người đều chày sắt ma thành kim thêu hoa. còn không phải nơi nơi thông đồng hoa dại cỏ dại. Long Kinh Thiên lắc lắc đầu nói. Người nói ai chảy sắt ma thành kim thêu hoa. Người đừng nói hưu nói vượn. Mẫu thân nói. Mẫu thân ngươi lời nói. Có thể tin sao? Long Vũ không vui nói. Long Kinh Thiên nhún vai. Nói. Vẫn là thực có thể tin. Long Vũ. Long tiền bối. Người nếu là muốn tìm ta phụ thân luyện đan nói. Đến bài hào. Ngươi xem đây là những người khác hẹn trước. Tiêu Tiểu Tấn lôi ra một chương thật dài đơn tử. Đã bài đến 300 năm sau. Long Vũ. Phụ thân ngươi nhưng đủ vội a. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu. Nói. Kia cũng không phải là. Long Vũ. Chúng ta là thông gia. Tiểu Tấn ngươi xem có phải hay không có thể đi cửa sau a. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu. Nói. Đương nhiên không thể. Thân huynh đệ minh tính sổ. Long Vũ. Long Vũ chỉ vào Long Kinh Thiên. Hỏi. Hắn có thể đi cửa sau sao? Tiêu Tiểu Tấn nhún vai. Nói. Hắn đương nhiên có thể đi cửa sau. Bất quá. Hắn không cần đi cửa sau. Hắn có thể đi nội môn. Long Vũ. Dựa vào cái gì hắn có thể? Ta không thể. Tiêu Tiểu Tấn cười cười. Nói. Đơn giản như vậy sự. Phụ thân ngươi không rõ a, Long Vũ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Long Kinh Thiên tìm một cái chi thư đạt lý. Không nghĩ tới Long Kinh Thiên cái này hỗn trướng. Lại tìm một cái hỗn trướng. Tiết Tộc Băng Cung. Glow. Tiêu Cảnh Đình gom lại trên người áo lông chồn. Nói. Nơi này cũng thật đủ lãnh a. Hứa Mộc An gật gật đầu. Nói. Bất quá. Phong cảnh không tồi. Kia nhưng thật ra. Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An tay nắm tay. Đi ở Tuyết Quốc Băng Cung bên trong. Băng Cung bên trong mỹ nữ. Thật đúng là nhiều a, Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Chính là một đám đều là diện than. Hứa Mộc An. Gặp qua Tiêu Đan Sư. Ven đường không được có tiết tộc nữ tử hướng tới Tiêu Cảnh Đình hành lễ. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình. Nói. Ta nghe Kinh Thiên nói. Long Vũ đã từng cùng tiết tộc nữ tử từng có một đoạn. Tiêu Cảnh Đình cười cười. Nói. Long Vũ tiền bối diệt nhân vô số. Làm người bội phục a. Long Vũ thiếu chút nữa bị tiết tộc nữ tử cấp đông cứng. Rồi sau đó. Trốn chi mỗi ngày đầu nhập vào hỏa tộc hỏa nữ ôm ấp. Lại thiếu chút nữa bị hỏa tộc mỹ nữ cấp thiêu chết. Cái gọi là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Đại để chính là này hai loại tình huống. Tiêu Đan Sư, thánh chủ có tình, một cái tuyết nữ nói. Tiêu Cảnh Đình hướng tới người tới hỏi. Thánh nữ tỉnh sao? Tuyết nữ lắc lắc đầu. Nói, ta cũng không biết. Tiêu Cảnh Đình nhíu nhíu mày. Đối với Hứa Mộc An truyền âm nói. Khó trách không có cái nào cửu cấp tiên đan sư tiếp tuyết tộc sinh ý, đài thọ phó như vậy cọ tới cọ lui. Đan dược đều luyện chế ra tới. Kia tinh tuyết thánh quả vẫn là liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Hứa Mộc An đối với Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ cười cười. Truyền âm nói. Tính, nơi này cảnh sắc cũng không tồi. Dù sao, chúng ta cũng là ra tới chơi. Đến nơi nào không phải chơi đâu. Tiêu Cảnh Đình nhìn phía trước tuyết nữ. Nói, vị tiên tử này, tuyết quốc phong cảnh không tồi. Không biết có không cho ta một phần tuyết quốc toàn cảnh đồ. Có thể, tiêu đan sư, người cũng thật thật tinh mắt. Chúng ta tuyết quốc là tiên giới 10 đại danh thắng chi nhất. Không ít tiên tôn, tiên đế cường giả, đều thích tới chúng ta tiếp tục du ngoạn. Tuyết nữ vừa nói vừa đệ một chương toàn cảnh đồ. Tiêu Cảnh Đình đi theo tuyết nữ tiến vào băng cung. Một cái diện mạo khuynh quốc khuynh thành nữ tử đi ra. Nữ tử làn da tái nhợt như tuyết. Cả người giống lưu ly dường như. Phi Vân gặp qua tiêu đan sư. Tuyết Phi Vân hướng tới Tiêu Cảnh Đình hành lễ. Tiêu Cảnh Đình cười cười. Nói. Phi Vân tiên tử tỉnh. Lấy tiêu đan sư phúc. Làm phiền tiêu đan sư lo lắng. Tiết Phi Vân nói, không cần khách khí. Tiêu Cảnh Đình nói, tiêu đan sư tuổi còn trẻ liền thăng cấp tiên đế. Thật là làm người hâm mộ a. Tiết Phi Vân nói. Tiêu Cảnh Đình cười cười. Nói, lấy Phi Vân tiên tử thiên tư. Sớm muộn gì cũng là có thể thăng cấp tiên đế. Ta, Tiết Phi Vân ảm đạm lắc lắc đầu. Không nói cái này, đây là tinh tiết thánh quả. Thánh quả gần nhất mới thành thục. Làm phiền Tiêu đan sư đợi lâu. Tiết Phi Vân nói. Tiêu Cảnh Đình kiểm tra rồi một chút linh quả. Tinh tiết thánh quả quả nhiên danh bất hư truyền. Tiết Phi Vân cười cười. Nói, Tiêu đan sư thích liền hảo. Nghe nói, Tiêu đan sư lần này ra tới. Là cùng Hứa đạo hữu du sơn ngoạn thủy tới. Phi Vân nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Chấp nhất Hứa Mộc An tay nói. Đúng vậy, Tiết Phi Vân nhìn Hứa Mộc An. Nói, Hứa đạo hữu, hảo phúc khí a. Hứa Mộc An cười cười. Nói, xác thật, Tiêu Cảnh Đình cùng Tiết Phi Vân hàn huyên vài câu. Liền rời đi, Tiêu Cảnh Đình ngồi ở phi thuyền bên trong. Nghiên cứu Tiết Quốc toàn cảnh đô. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình. Nói, như thế nào đột nhiên đối Tiết Quốc toàn cảnh đô cảm thấy hứng thú. Tiêu Cảnh Đình híp mắt. Nói, Tạ Uyển Nhiên chuyển thế cái kia đại năng. Tựa hồ ở Tiết Quốc để lại một cái mật quật. Hứa Mộc An hướng tới Tiêu Cảnh Đình. Hỏi, người xác định? Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu. Nói, không xác định. Hứa Mộc An cùng Tiêu Cảnh Đình dựa vào Tiết Quốc toàn cảnh đô tìm 3 tháng. 3 tháng lúc sau, Tiêu Cảnh Đình cuối cùng tìm được rồi ký ức bên trong mật địa chỉ. Hứa Mộc An đi theo Tiêu Cảnh Đình đi vào một tòa tuyết sơn. Cả tòa tuyết sơn bên trong đều bị đào rỗng. Kiến thành một cái loại nhỏ cung điện. Vừa thấy liền quy mô không nhỏ. Này cung điện thật đúng là bí ẩn. Tiết tộc băng cung liền ở phụ cận không xa. Bất quá, những người đó cũng tựa hồ cũng không biết. Nơi này có một cái bên trong cung điện. Tiêu Cảnh Đình đi phía trước đi tới. Đột nhiên một cổ tim đập nhanh cảm giác nảy lên trong lòng. Một con rối yêu thú đột nhiên hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhào tới. Tiêu Cảnh Đình tam hạ hai hạ, liền đem con rối yêu thú đánh cái dập nát. Là ngươi, Tô Minh từ bí cảnh bên trong đi ra. Ngươi cũng là nàng chuyển thế. Tô Minh híp mắt mắt nói. Tiêu Cảnh Đình nhướng mày, thầm nghĩ, Tô Minh ra hỏa này, tựa hồ đem nàng trở thành Tạ Uyển Nhiên. Xem như đi, Tiêu Cảnh Đình sảng khoái thừa nhận. Tô Minh híp mắt mắt, nói, khó trách, ngươi cũng là nàng chuyển thế sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi, không có, nàng tưởng đoạt xá ta, bị ta hấp thu. Tô Minh hỏi, Tiêu Cảnh Đình híp mắt mắt, vị kia đại năng sau khi chết, linh hồn chia làm ngàn vạn phân. Kia linh hồn mảnh nhỏ muốn đoạt xá tiên giới cường giả nói. Tựa hồ tương đối khó khăn. Người biết, vị kia tiên giả, đoạt xá nhất thành công người là ai sao? Tô Minh hỏi, Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu. Nói, không biết, là Cửu Ly tiên đế. Tô Minh nói, Tiêu Cảnh Đình, người thật hẳn là cảm ơn ta. Bởi vì Cửu Ly tiên đế muốn đem vị kia đại năng rơi dụng linh hồn mảnh nhỏ siêu tập hoàn toàn. Hắn không chết, mặt khác được đến mảnh nhỏ người đều phải chết. Tô Minh nói, Tiêu Cảnh Đình, thu thập hoàn toàn, chuyện này không có khả năng. Vị kia đại năng lưu lại linh hồn mảnh nhỏ, tứ tán các nơi, rất nhiều đều hẳn là đã tiêu tán. Đúng vậy, chính là, hắn là người điên. Tô Minh nói, Tiêu Cảnh Đình, quảng cáo, cách chương.